Giờ khắc này đối mặt bảy người liên thủ, Ý Thiên lựa chọn bất động, để lộ ra cuồng vọng cùng tự phụ, làm cho người vây xem đều cảm thấy phẫn nộ. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh đứng ở ngoại vi, nhìn xa xa, vẻ mặt hai người khác nhau, trầm mặt với nhau. Vẻ mặt Từ Nhược Hoa lo lắng, không nhúc nhích nhìn giữa sân. Lan Hinh tương đối bình tĩnh, thỉnh thoảng lưu ý hành động của vài vị võ hoàng dưới đài. Giờ phút này, đám người Tiền Côn đã đem trận pháp hoàn toàn thúc dục, bảy người ai ở vị trí người đó, tần suất nguyên lực chấn động trên người mỗi người đều không hẳn giống nhau, nhưng cùng trận pháp phối hợp. Chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Tiếng giống lớn rung trời từ trong miệng Tiền Côn phát ra, cùng với lửa giận cuồn cuộn, từng con cự thú từ đám mây lửa bay vọt ra, hóa thành từng cột sáng, hướng tới Ý Thiên trong lúc xoáy phóng đi. Đến lúc đó, bảy đại võ tôn bày trận lóe ra quang hoa trên người mỗi người, khí mạch cùng bảy đại cự thú trong đám mây lửa hoàn toàn tương liên, khống chế lửa phô thiên cách địa, triển khai điên cuồng tấn công đối với Ý Thiên. Bởi vì duyên cớ trận pháp, không gian chung quanh Ý Thiên chịu hạn chế, xuất hiện vách ngăn thời không, vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, làm người ta không thể thi triển không gian chuyển đi thuật. Ý Thiên không nhúc nhích, hắn căn bản là không có ý tứ lảng tránh, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm người ngoài không thể lý giải. Ngọn lửa chấn động cao độ nháy mắt bành trướng, thu nhỏ lại, co rối biến hóa mấy ngàn lần, không phải mắt thường có thể bắt giữ. Loại biến hóa này nhìn như rườm rà, trên thực tế là vì đột phá phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên trực tiếp công kích thân thể hắn, do đó nhất cử đem hắn tiêu diệt. Chẳng qua đám người Tiền Côn đã xem thường Ý Thiên, bọn họ đối với thực lực của Ý Thiên cũng không thật sự hiểu biết. Trong khoảnh khắc, lửa vô cùng vô tận hội tụ thành cột sáng, lấy tần suất nháy mắt nhảy lên 9600 lần. Không ngừng biến hóa, tác dụng ở trên quang giới ngoài thân Ý Thiên, ý đồ đánh nát quang giới, hoặc là đột phá phòng ngự, kết quả lại chưa thành công. Quang giới ngoài thân Ý Thiên nhiều đến hơn 2 vạn tầng, tần suất mỗi một tầng đều khác nhau, đan xen dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái vách ngăn tương đối phong bế, có thể loại bỏ tất cả công kích, làm cho ngoại lực không thể thẩm thấu. Bọn hề nhảy nhót cũng muốn giết ta, quả thực là mơ mộng hao huyền. Ánh mắt khinh thường, tươi cười khinh miệt xuất hiện ở trên mặt Ý Thiên, điều này làm cho bảy người tiến công tức giận đến cái mùi cùng lịch. Nhưng tức thì tức, bảy người liên thủ bày trận thi triển một kích tuyệt sát, đủ có thể tiêu diệt người thực lực vượt qua bản thân gấp 10, nhưng không thể tạo thành chút thương tổn đối với Ý Thiên, điều này làm cho đám người Tiền Côn cực kỳ sợ hãi. Giờ này khắc này, ngoài thân Ý Thiên quang giới không ngừng run rẩy, đó là kết quả lực công kích cùng phòng ngự quang giới va chạm sinh ra. Loại run run này trên thực tế là chấn động tốc độ cao, là lực cùng lực va chạm lẫn nhau dẫn phát. Tuy đám người Tiền Côn công kích bởi vì tần suất quan hệ, không thể thẩm thấu quang giới của Ý Thiên, nhưng liên tục không ngừng công kích lại luôn rửa trôi quang giới, chấn động là không thể tránh khỏi. Tại trong một cái quá trình này, Ý Thiên luôn đang trong chuyển bằng dơ biến tần suất quang giới, làm cho những liệt hỏa nguyên lực tinh thuần năm kia dần dần rót vào phòng ngự tầng ngoài, tiến vào nội tầng không gian, sau đó hóa nhỏ từng cái, cuối cùng đem nó cắn nuốt. Phương thức này rất đặc biệt, bởi vì người bình thường thi triển phòng ngự đều là tận khả năng đem lực xâm nhập văng ra để tránh chịu thương tổn. Giống Ý Thiên loại phương thức dẫn đường, phân hóa, cắn nuốt này trên lý luận hoàn toàn có thể làm, nhưng thật sự có thể làm được lại không có mấy người. Nguyên nhân tột cùng, một là phương thức này rất nguy hiểm, cần năng lực khống chế vô cùng tốt, một cái không tốt chẳng khác nào là nhóm lửa. Thứ hai, cái này cần có thực lực cực mạnh, tinh thông cắn nuốt luyện hóa thuật, nếu không cùng sẽ bị trống dơ quy quy o, quy quy cơ, hơ, e, tê tươi. Thể chất Ý Thiên thuộc loại thần cách có tinh dẻo vô hạn, có thể cất chứa thiên địa vạn vật, lực lượng vô cùng vô tận. Trước đây Ý Thiên ở khi chém giết Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoang đã vận dụng cùng loại thủ pháp, trực tiếp đem nguyên lực cả đời hai người cắn nuốt luyện hóa, do đó thực lực tăng nhiều. Số lượng nguyên lực của Ngưu Thiết Long nhiều tới 8.500 luồng, mà số lượng nguyên lực của Trương Hoang thì ở trên dưới 6.500 luồng. Hai người này tu luyện đều là huyền cấp thượng giai pháp quyết, Ý Thiên cắn nuốt tu vi cả đời hai người, dung lượng nguyên lực trong cơ thể thoáng cách đã tăng thêm 1.500.000 luồng, từ 18 vạn luồng lúc trước tăng lên tới 19.500.000 luồng. Ý Thiên có thể cắn nuốt các loại lực thuộc tính của thế gian, đó là bởi vì hắn nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên, có thể câu thông thiên địa vạn vật, bao gồm nguyên lực các loại thuộc tính. Ý Thiên từng cùng Nam Cung Chính Hào chiến một trận, có thể trực tiếp cướp lấy liệt hỏa nguyên lực thuộc về Nam Cung Chính Hào vất vả tu luyện mà đến. Nguyên nhân tột cùng, một là Ý Thiên có thể tiến hành câu thông với liệt hỏa nguyên lực, hay là thể chất Ý Thiên đặc biệt. Lúc trước địa linh thảo chính là bởi vì thể chất Ý Thiên đặc thù mới chủ động gửi lại ở trong cơ thể Ý Thiên. Mà thể chất đặc thù đó của Ý Thiên phát ra từ hai phương diện, một là trên U Minh Đảo đã trải qua bát cực thần lực cùng cửu dương chi khí, hay là thuật thiên nguyệt luyện hồn trong thiên nguyệt động thiên. Đối với một trận chiến hôm nay, Ý Thiên thật ra sớm có cân nhắc. Hắn nay tuy là cao cấp võ tôn, nhưng nếu muốn tấn thăng võ hoàng trừ phi luyện thành hỏa long quyết. Mà hỏa long quyết chính là địa cấp thượng giai pháp quyết, so với liệt hỏa quyết mạnh hơn ngàn lần. Nếu muốn trực tiếp từ huyền cấp thượng giai vượt qua đến địa cấp thượng giai, tương đương là nhảy liền ba cấp. Cái này ở tu chân giới mà nói là chuyện không có khả năng thực hiện. Dưới tình huống bình thường, người tu chân ở trong quá trình tăng cảnh giới, pháp quyết lựa chọn là tăng lên từng tầng, sẽ không trực tiếp nhảy cấp. Cùng tức là nói, giống loại tình huống trước mắt này của Ý Thiên, tu luyện huyền cấp thượng giai pháp quyết đối với hắn đã không có ý nghĩa, như vậy hắn nên tu luyện địa cấp hạ giai pháp quyết, đợi sau khi tu vi tăng lên, lại tiếp tục tu luyện địa cấp trung giai pháp quyết, sau đó mới tu luyện địa cấp thượng giai pháp quyết. Nhưng hôm nay Ý Thiên là nhảy liền ba cấp, từ liệt hỏa quyết trực tiếp đến hỏa long quyết, tuy hắn có thể vượt qua khó khăn ở giữa, nhưng quá trình sẽ dị thường gian khổ. Bởi vì tỷ lệ nguyên lực áp xúc đột nhiên tăng vọt, thân thể người bình thường căn bản thừa nhận không nổi, hơn nữa nguyên lực chuyển hóa cùng sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Tựa như đêm qua, Ý Thiên tu luyện hỏa long quyết, tiêu phí một đêm thời gian tiêu hao 2 vạn luồng liệt hỏa nguyên lực, kết quả mới có được 20 luồng hỏa long nguyên lực. Loại tỷ lệ áp xúc ngàn lần này đổi là võ tôn khác, cho dù thân thể thừa nhận được, quá trình chuyển hóa này cùng sẽ hao phí mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày thời gian. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 74 thất hùng câu diệt. Dung lượng kinh mạch người bình thường ở 1 vạn luồng trở xuống, nếu là áp xúc ngàn lần chỉ được vài luồng hỏa long nguyên lực, do vậy sẽ xuất hiện hiện tượng nguyên lực khô kiệt, tương đương là tự mình muốn chết. Ý Thiên mặc dù dung lượng nguyên lực trong cơ thể kinh người, nhưng sau khi áp xúc ngàn lần, biển lớn cũng sẽ biển thành cái ao. Vì cái nguyên nhân này, Ý Thiên đã sớm lấy chủ ý, dùng những võ tôn này để thăng thực lực của mình. Ý nghĩ của Ý Thiên rất chu đáo, đầu tiên là chọc giận rất nhiều võ tôn, sau đó đem diệt sát từng người, cắn nuốt nguyên lực của đối phương, cũng âm thầm tu luyện hỏa long quyết, đem nguyên lực cắn nuốt đến chuyển hóa toàn bộ thành hỏa long nguyên lực chứa đựng ở trong kinh mạch. Bởi vì trước mắt số lượng hỏa long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên quá ít, căn bản là không thể dùng để đổi địch, cho nên Ý Thiên không dám đem liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể bản thân chuyển hóa toàn bộ thành hỏa long nguyên lực. Hắn phải giữ lại đủ năng lực tự bảo vệ mình. Tại trên loại trụ cột này, Ý Thiên lại chậm rãi tu luyện hỏa long quyết, từng bước tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Giao phong tới nay, Ý Thiên luôn là bị động phòng ngự, chưa bao giờ chủ động công kích, đó là bởi vì hắn đang âm thầm tu luyện hỏa long quyết, đang đem một bộ phận liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa long nguyên lực, để kinh mạch thông thuận có thể hấp thu tiêu hóa càng nhiều nguyên lực đến từ bên ngoài. Một điểm này không người biết tình huống, mặc dù Nam Cung Tiểu Nguyệt cũng không cách nào phát hiện huyền bí vi diệu trong cơ thể Ý Thiên. Trước đừng đắc ý, lập tức khiển cho ngươi biết chúng ta lợi hại. Tiếng gầm gừ lại vang lên, Tiền Côn ở trong lúc liên tục tiến công, lập tức vận chuyển trận pháp, tăng lên cấp bậc công kích. Thất Hùng Câu Diệt, vô kiên bất tồi. Đây là bí kỹ tuyệt sát của Thất Hùng tuyệt sát trận, có thể đem lực lượng của bảy đại võ tôn hội tụ ở trên người một người, sau đó bộc phát ra uy lực gấp 3. Làm cao cấp võ tôn, Tiền Côn trí tuệ hơn người, ở dưới tình huống thấy tình thể không ổn, lập tức thi triển tuyệt chiêu, đem lực lượng 6 vị võ tôn hội tụ ở trên người mình, vận chuyển trận pháp huyền diệu, quanh thân bộc phát ra khí thể có thể so với võ hoàng. Một khắc đó, quanh thân Tiền Côn quang hoa hội tụ, mây lửa trên đỉnh đầu nhanh chóng khuyết tán, thật giống như muốn đem bầu trời cũng thiêu hủy. Trong mây lửa, bảy con cự hợp trọng điệp, hợp thành một con siêu cấp cự thú, quanh thân phun trào lửa cháy cuồn cuộn, tựa như hỏa chi thần linh mở ngoặc tròn thần lửa đóng ngoặc tròn. Đội đất mà lên, Tiền Côn xoay tròn mà tới, toàn bộ bầu trời đều bị hắn dẫn sắt, mây lửa che thiên tể nhật lấy tốc độ nhanh đến làm cho người ta không thể miêu tả, co rút lại thành một ngọn lửa, hội tụ ở trên người Tiền Côn, khiến cả người hắn nháy mắt quang hóa, biển thành một mũi tên ánh sáng bắn thẳng đến mi tâm Ý Thiên. Một mũi tên đó xuyên qua thời không kinh sợ đại địa, hội tụ nổ khí của bảy đại võ tôn kết hợp Thất Hùng tuyệt sát trận, dung hợp thiên địa chí dương chi khí, rất có khí phách phá vỡ hư không, không gì không phá được. Một mũi tên đó kinh thái tuyệt diễm, tan biến thiên địa, tần suất chấn động cao tới mỗi nháy mắt 34.967 lần, đã đột phá hạn chế của võ tôn tiến vào võ hoàng lĩnh vực, so với nộ hỏa quyết của Nam Cung Chính Hào ngày đó còn khủng bố hơn. Một mũi tên như vậy uy lực tuyệt luôn, tuy là lấy phương pháp đặc thù thúc dục hóa mà thành, thời gian duy trì sẽ không quá dài, nhưng lực sát thương không giảm chút nào, cho dù là võ hoàng gặp cũng không dám đón đỡ. Như thể toàn trường chấn động, đều bị một mũi tên này khiếp sợ thật sâu. Thất Hùng Câu Diệt, vô kiên bất tồi. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát, tương đương là nháy mắt đem nguyên lực cùng nguyên thần của bảy đại võ tôn hòa hợp một mũi tên, bộc phát ra 20 lần lực lượng. Cho dù là võ hoàng gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Nam Cung Phi Vũ một lần này là chết chắc rồi. Một chiêu này uy lực tuyệt luôn, đối với đám người Tiền Côn cũng chấm phẩy, có thương tổn cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt sẽ không thi triển loại chiêu thức lường bại câu thương này. Cho dù giết Nam Cung Phi Vũ, đám người Tiền Côn cũng phải tu dưỡng một tháng, mới có thể dần dần khôi phục thực lực. Thất Hùng Câu Diệt, ý nghĩa nháy mắt đem nguyên lực của bảy đại võ tôn hội tụ một thể, thanh trừ ấm ký nguyên lực giữa nhau, hình thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, từ đó co rối tần suất, hoàn thành một kích tuyệt sát. Chiêu thức như vậy không gì không phá được, nhưng nếu gặp nhân vật lợi hại, đám người Tiền Côn sẽ lọt vào cắn trả nghiêm trọng, có thể nháy mắt bị mất mạng, hình thần câu diệt. Dưới đài, người xem cuộc chiến nghị luận ầm ầm, những lời này đều ra từ mồm võ hoàng, hiển nhiên bọn họ tương đối hiểu biết huyền bí của Thất Hùng tuyệt sát trận. Lời nói này kinh sợ lòng người, làm vô số người đối với kết quả có một cách nhận định đại khái, đều quyết định một lần này Ý Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Nhược Hoa kinh sợ vô cùng, nàng ở sau khi hiểu những tình huống này trong lòng vô cùng lo lắng, đáng tiếc lại không kịp ra tay giúp đỡ. Lan Hinh vốn vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này cũng trở nên khẩn trương cao độ, hiển nhiên đám người Tiền Côn tụ tập lực cả đời phát ra một mũi tên này, làm cho nàng đã phát giác nguy cơ. Trên đài, toàn bộ võ tôn không quen nhìn Ý Thiên, cùng Ý Thiên là địch, nghe nói tin tức này, đều mặt lộ vẻ vui mừng, mong đợi đám người Tiền Côn một kích lấy mạng, diệt trừ tiểu tử cuồng ngạo này. Nam Cung Kiến Hoa đầy mặt ý cười, hung hăng nói đi chết đi, Nam Cung Phi Vũ, kiếp sau nhớ không nên cùng ta gặp nhau, nếu không ta vẫn là sẽ giết ngươi. Nam Cung Hoa Nghị cười âm hiểm nói, tuy không thể tự tay giết chết hắn, nhưng có thể tận mắt thấy hắn chết đi, đó cũng là một việc vui lớn của đời người. Nam Cung Phi Vân hừ nói, ta trái lại là hy vọng có thể tự tay làm thịt tiểu tử này. Lúc mọi người ở đây nghị luận, Ý Thiên giữa sân, vẻ mặt từ bình tĩnh trở nên ngưng trọng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mũi tên ánh sáng đó, ánh mắt lóe ra bất định. Chỉ một phần ngàn giây, Ý Thiên đã bắt giữ được tin tức cụ thể của một mũi tên này, ánh mắt ngưng tụ thành một điểm truyền tải mấy trăm vạn đạo ý niệm ở trong đó, đem một mũi tên nhanh như lưu quang trong mắt người ngoài nhìn được tỉ mỉ rõ ràng. Một khắc đó, mũi tên ánh sáng nhanh đến không cách nào hình dung ở trong tầm mắt Ý Thiên phóng đại trăm ngàn vạn lần, đây là kết cuộc phân tích của mấy trăm vạn đạo ý niệm nhìn thấu. Tình huống của Ý Thiên đặc biệt, hai mắt hắn có thể nhìn thấu biểu tượng vạn vật, xâm nhập thế giới vi mô, hiểu biết kết cấu tạo thành mỗi một luồng nguyên lực, bổn nguyên huyền bí của mỗi một dạng vật thể. Đối với thất hùng tuyệt sát trận, Ý Thiên ngay từ đầu đã nắm giữ huyền bí trong đó, ý niệm vô hình có thể hiểu rõ tất cả, phân tích suy tính ra phương thức vận hành của trận pháp. Tuy một kích tuyệt sát này cực kỳ khủng bố, Ý Thiên có thể né tránh trước. Nhưng vì tăng thử lực, Ý Thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, lại là lạnh nhạt đối mặt, mặc kệ đám người tiện côn thi triển ra một kích mạnh nhất. Như thế, tu vi bảy đại võ tôn hội tụ một thể, lại trải qua tăng phúc gấp ba, hóa thành một mũi tên không gì không phá được, bắn thẳng đến mi tâm của Ý Thiên. L. Một mũi tên này, tan suất cao tới hơn 3 vạn 4 ngàn lần, số lượng nguyên lực vượt qua 12 vạn 5 ngàn luồng, có thể nói khủng bố vô cùng, tương đương với một kích dốc sức của sơ cấp võ hoàng. Đây là một kích khủng bố dung hợp 7 đại võ tôn cộng thêm thất hùng tuyệt sát trận dẫn phát, tần suất chấn động của nó đã đạt tới cảnh giới cao cấp võ hoàng, nhưng phẩm chất nguyên lực lại không cách nào cùng võ hoàng so sánh. Bởi vậy, tuy số lượng nguyên lực nhiều tới 12 vạn 5 ngàn luồng, nhưng cái này chỉ là nguyên lực của huyền cấp thượng giai, còn chưa tiến vào phạm vi địa cấp nguyên lực. Số lượng tuy nhiều, lại không cách nào cùng phẩm chất nguyên lực võ hoàng so sánh, tổng hợp lại cũng chỉ tương đương với một vị một kích toàn lực của sơ cấp võ hoàng. Thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 75 đường hóa giải. Võ hoàng cần phải tu luyện địa cấp pháp quyết mới có thể đi vào một tầng thứ đó, nguyên lực trong cơ thể thuộc loại địa cấp nguyên lực, mặc dù là địa cấp hạ giai cũng so với huyền cấp thượng giai cao hơn gấp 10. Đối mặt một mũi tên này, Ý Thiên không thể né tránh, không gian bốn phía sớm vặn vẹo biến hình, bất cứ không gian di động nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, căn bản là tránh không khỏi một kích này. 1% giây, mũi tên ánh sáng liền đánh lên phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, tần suất chấn động tốc độ cao của nó hóa thành nhuệ khí không gì không phá được, dễ dàng xé nát phòng ngự của Ý Thiên, bắn vào mi tâm Ý Thiên. Một cái quá trình này nhanh đến kinh người, người xem cuộc chiến chỉ thấy hồng quang chợt lóe, mũi tên ánh sáng liền chui vào trong cơ thể Ý Thiên, tất cả dị tượng chung quanh hoàn toàn biến mất. Ở trong tầm mắt Ý Thiên, mũi tên ánh sáng nhanh như cầu vồng này bị chậm lại ngàn vạn lần, mũi tên chấn động tốc độ cao cũng xoay tròn đi tới, giống như thần binh lợi khí trực tiếp xuyên thủng phòng ngự ngoài thân Ý Thiên, mang theo sát khí nồng đậm, ép thẳng mi tâm của Ý Thiên. Bởi vì mũi tên ánh sáng tần suất cao kinh người, Ý Thiên không thể mạnh mẽ chặn lại, chỉ có thể lợi dụng thể chất đặc thù, đón đỡ một mũi tên này. Sau đó thi triển vạn vật vô cực phối hợp hồi thiên quyết, cộng thêm ý niệm công kích đến phân giải tiêu hóa lực hủy diệt của một mũi tên này. Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực huyền diệu vô cùng, có thể cất chứa khí tức thiên địa vạn vật, bắt chước ra đặc tính của vạn vật. Hồi thiên quyết chính là thiên cấp pháp quyết, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, có thể khởi tử hồi sinh, phối hợp thể chất của Ý Thiên có thể khiến hắn bất tử bất diệt.

nắm tay lẫn nhau, nhanh chóng đem lực lượng của 31 vị võ tôn hội tụ ở trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa. Trong 31 vị võ tôn ở đây, Nam Cung Kiến Hoa tu vi sâu nhất, ở cảnh giới võ tôn đinh phong tùy thời đều có khả năng đột phá võ hoàng. Thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 78 phúc hề họa hề. Giờ phút này, rất nhiều võ tôn ở dưới ý thiên bức bách, đem tu vi suốt đời rót đến trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, khiến cho thực lực sơ Nam Cung Kiến Hoa tăng vọt trên người bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, cả người vậy mà tại một khắc này đột phá cực hạn, từ võ tôn hướng tới võ hoàng rảo bước tiến lên. Một khắc đó, trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ trên bầu trời đỏ rực một cột sáng đỏ tươi từ trên trời hạ xuống, không nghiêng lệch rơi ở trên người Nam Cung Kiến Hoa. Dưới đài, Nam Cung Diệt thấy thế mừng rỡ, cười điên cuồng nói tốt, thật tốt quá, Kiến Hoa vậy mà lúc này tấn thăng võ hoàng, Nam Cung Phi Vũ kia hôm nay chết chắc rồi. Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích Huyết sắc mặt âm trầm, có thể giết Nam Cung Phi Vũ tất nhiên là tốt, nhưng Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng, liền tất sẽ đối với Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Trường Thiên cấu thành uy hiếp cực lớn. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhíu mày, đối với việc Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng không hề vui mừng. Sắc mặt Long Giao Châu kinh biến, bật thốt lên không tốt, lần này Nam Cung Phi Vũ phiền toái rồi. Sở Vân Phàm gật đầu nói phải, Nam Cung Kiến Hoa một khi tấn thăng võ hoàng, từ nay về sau một bước lên mây, Nam Cung Phi Vũ hôm nay chỉ sợ sẽ phải xui xẻo. Trên đài, Tử Nhược Hoa kinh sợ vô cùng. Nàng như thế nào cũng ngờ được, Nam Cung Kiến Hoa vậy mà nhân cơ hội này, dung hợp lực lượng cả đời 30 vị trung cao cấp võ tôn, mạnh mẽ đột phá cảnh giới võ tôn thành tựu địa vị võ hoàng. Gạch đứng ỉ lơ. Sắc mặt Lan Hinh âm trầm trong mắt lóe ra sát khí, nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Ý thiên không tránh không né. Sắc mặt bình tĩnh cũng không bởi vì Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng mà khiếp đảm, ngược lại cẩn thận quan sát cột sáng đỏ rực đó, khóe miệng toát ra một tia âm trầm. Xích Huyết kinh lôi, thì ra đây là thiên kiếp tấn thăng võ hoàng phải đối mặt. Tấn thăng võ hoàng đối với ý thiên mà nói, chưa từng bao giờ có kinh nghiệm, đối với thiên kiếp võ hoàng phải đối mặt, hắn cũng không hiểu biết. Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa giờ phút này ngưng trọng, cũng không có vui sướng của tấn thăng võ hoàng, ngược lại tràn ngập lo lắng. Bởi vì nếu hắn không thừa nhận được thiên kiếp, hắn sẽ chết ở trong quá trình tấn thăng. Lúc cột sáng đánh trúng Nam Cung Kiến Hoa, 30 vị võ tôn phía sau hắn bị bắn bay toàn bộ, nguyên lực cường đại chuyển vận gián đoạn ở đây, khí thế của Nam Cung Kiến Hoa nháy mắt hạ xuống mấy lần. Giờ phút này, Nam Cung Kiến Hoa nếu muốn tấn thăng võ hoàng, nhất định phải một mình đối mặt thiên kiếp. Chỉ có thừa nhận được thiên kiếp khảo nghiệm, hắn mới có thể thật sự trở thành võ hoàng. Ánh mắt Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị ven tỉ nhìn Nam Cung Kiến Hoa, ba người bọn họ cũng đều là cao cấp võ tôn, đều muốn lợi dụng một lần cơ hội này, hội tụ lực lượng rất nhiều võ tôn. Một lần hành động thành tựu địa vị võ hoàng đáng tiếc lại tiện nghi Nam Cung Kiến Hoa. Cao cấp võ tôn họ khác còn lại cũng đều vẻ mặt hối hận, bọn họ còn chưa đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong, muốn tấn thăng võ hoàng còn cần tích lũy. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không hy vọng Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng, từ nay về sau đem bọn họ giẫm ở dưới chân. Giờ phút này, từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, đó là Xích Huyết kinh lôi, ẩm chứa lực lượng chí dương chí cương, đủ để hủy diệt tất cả. Thân thể Nam Cung Kiến Hoa run run, ở dưới Xích Huyết kinh lôi oanh tạc không ngừng lay động, trong mắt lại lộ ra kiên định. Sóng mắt ý thiên khẽ động, lập tức nhìn thấu tình huống trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, phát hiện Xích Huyết kinh lôi uy lực kinh người, có lực phá hoại đáng sợ. Đang không ngừng phá hoại cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, ý đồ đem hắn hủy diệt. Nam Cung Kiến Hoa cắn răng kiên trì, nguyên lực trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng chữa trị thân thể bị hao tổn, tuy tiêu hao cực lớn, nhưng thân thể ở trong quá trình khôi phục lại chiếm được rèn luyện vô cùng tốt. Nói cách khác, xích huyết kinh lôi này tuy là thiên kiếp, nhưng cũng là phương thức rèn luyện thân thể tốt nhất. Chỉ cần Nam Cung Kiến Hoa có thể kiên trì tiếp, chờ đợi xích huyết kinh lôi dần dần yếu đi, đến lúc đó hắn có thể thật sự tấn thăng thành võ hoàng, từ nay về sau một bước lên mây. Ý Thiên lưu ý chặt chẽ tình huống trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, trong đầu suy tư về kế sách ứng đối, nháy mắt đã có mấy chục loại phương pháp ứng đối khác nhau, có thể cho hắn từ trong đó lựa chọn. Xích huyết kinh lôi chính là khi võ tôn tấn thăng võ hoàng, một trong những thiên kiếp cần đối mặt. Võ tôn khác nhau, căn cứ tu luyện pháp quyết khác nhau, ở lúc tấn thăng thiên kiếp đối mặt cùng đều khác nhau. Lấy Nam Cung Kiến Hoa làm ví dụ, hắn đối mặt loại xích huyết kinh lôi này trên thực tế trong ở rất nhiều thiên kiếp võ tôn tấn thăng võ hoàng, chỉ xem như trung hạ cấp thiên kiếp, rất phổ thông, rất bình thường. Nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để hủy diệt võ tôn, người bình thường căn bản không dám tới gần. Từng đạo xích huyết kinh lôi cuồn cuộn không dứt, mỗi một đạo liền tựa như tia chớp, có lực sát thương tan biến tất cả. Những xích huyết kinh lôi này rằng co một hồi, rất nhanh đã nghênh đón lúc cường thịnh nhất, chỉ cần Nam Cung Kiến Hoa vượt qua một ải này, hắn liền có thể thật sự tấn thăng võ hoàng. Nhưng ngay tại giờ khắc này, Ý Thiên sâu sắc phát giác được, nguyên lực trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa tiêu hao đã đạt tới cực hạn, thân thể ở thời kỳ suy yếu nhất. Cười lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt Ý Thiên lóe ra không thôi, mấy ngàn vạn đạo ý niệm nháy mắt hội tụ thi triển ra ý niệm công kích. Một khắc đó, ý niệm của Ý Thiên liền tựa như một thanh thần binh, ở lúc Nam Cung Kiến Hoa suy yếu nhất, dễ dàng đột phá phòng tuyến não vực của hắn, trực tiếp xâm nhập trong ấp hắn, đối với nguyên thần mỏi mệt của hắn tiến hành oanh tạc mặt độ cao. Mấy trăm vạn đạo ý niệm hòa hợp một thể, như một thanh tinh thần lợi kiếm, nháy mắt đâm vỡ nguyên thần của Nam Cung Kiến Hoa, làm cho hắn ở lúc tình trạng khẩn cấp nhất gặp phải thiên kiếp, phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương. Một khắc đó, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, ở trong tiếng kinh hô của vô số người, bắn vào trong phạm vi xích huyết kinh lôi bao phủ. Giờ này khắc này, xích huyết kinh lôi đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất, từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, số lượng đếm không hết, trực tiếp kéo thành một cái đường thẳng bao phủ ở trên người Nam Cung Kiến Hoa. Đến lúc đó, lực lượng hủy diệt tất cả tác dụng ở trên người Ý Thiên lại bị vạn vật vô cực của hắn hút lấy, cuồn cuộn không ngừng tiến vào lỗ chân lông, toàn thân hắn bị dẫn đường tới trong đan điền. Xích huyết kinh lôi này uy lực tuyệt luôn, nhưng Ý Thiên có được thể chất thần cách, bất tử bất diệt. Vạn vật vô cực cất chứa thiên địa, có thể hấp thu tinh túy vạn vật, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Cộng thêm hồi thiên quyết có được sức mạnh lớn lao, rất nhiều nhân tố cộng vào một chỗ, liền khiến cho Ý Thiên từ trong đó kiếm lợi, đánh cắp thiên cơ. Bởi vì bị Ý Thiên đột nhiên công kích, Nam Cung Kiến Hoa kinh sợ vô cùng, tại lúc thân thể suy yếu nhất, nguyên thần đại loạn, làm cho nguyên lực trong cơ thể vận chuyển buông lỏng, tốc độ chữa trị thân thể giảm mạnh, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Một khắc đó, Nam Cung Kiến Hoa điên cuồng gào thét, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Vốn, Nam Cung Kiến Hoa chỉ cần kiên trì thêm một lúc, hắn liền có thể thật sự tấn thăng võ hoàng, một bước lên mây được gia tộc coi trọng. Nhưng ai nghĩ ngay tại một khắc mấu chốt nhất này, ý niệm công kích của Ý Thiên tựa như lời kiếm chí mạng, thoáng cái đột lỗ nguyên thần yếu ớt của Nam Cung Kiến Hoa, cho hắn một kích chí mệnh rút củi dưới đáy nồi. Dưới đài, Nam Cung Diệt đã nghe thấy Nam Cung Kiến Hoa kêu thảm thiết, vui sướng trên mặt nhất thời chuyển biến thành tức giận, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ý Thiên hướng tới Nam Cung Kiến Hoa lao đi. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 79 Võ Hoàng Thiên Kiếp. Đến lúc đó, xích huyết kinh lôi cuồn cuộn không dứt, bao phủ ở bảy trên người Nam Cung Kiến Hoa cùng Ý Thiên,